Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 33, truyền ấn. Dung nham lan tràn, cả tòa Trường Xuân Sơn đều bị đốt đỏ bừng. Trường Xuân Sơn phụ cận giống như một mảnh địa ngục. Trong trời cao cái kia tối như mực bụi núi lửa ùn ùn kéo đến mà đến. Toàn bộ Gia Lan Thành đều bịt kín một tầng thật dày bụi núi lửa. Quả nhiên là tận thế cảnh tượng, uy lực như vậy há lại nhân lực có thể tới. Tôn Bất Nhị đứng tại Thiên Bảo Các trên không nhìn lấy núi lửa phun trào cảnh tượng không nhìn. Được cảm thán nói, nhân loại cũng chỉ có tại thời khắc này mới sẽ cảm giác đến chính mình nhỏ bé. Đối mặt loại này bên trong thiên địa lực lượng, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả cũng là không đáng giá nhắc tới. Kẻ này khí vận cũng là kinh người. Cái này hỏa sát lại là rơi vào trong tay hắn. Tôn Bất Nhị nhìn một chút lúc này đang tiếp thụ mặt. Trời gay gắt bảo chiếu long trấn vũ. Núi lửa phun trào. Đại lượng hỏa hệ linh khí cũng là phun sổ ghi chép mà ra. Đối với người khác mà nói là tai nạn, nhưng là đối với tu luyện thiên đô tử hỏa long trấn vũ tới nói, lại là một cái kỳ ngộ. Điên cuồng hấp thu bên trong thiên địa hỏa hệ linh khí. Trọn vẹn tích lũy mấy trăm năm dung nham như thế nào bình thường. Trên đường đi thổi khô kéo hủ nuốt hết hết thảy. Gia Lan ngoài thành thôn trang đều bị cái này dung nham nuốt hết. Loại này mặt nhật chi cảnh trọn vẹn duy trì hơn một canh giờ. Khủng bố dung nham thậm chí lan tràn đến Gia Lan thành. Nếu không có Gia Lan thành thành tường cao dày ngăn cản được dung nham lan tràn, cái này Gia Lan thành sợ rằng cũng phải gặp nạn. Hô, Long Trấn Vũ mở hai mắt ra. Một trận này tu luyện hiệu quả tốt lạ thường. Trọn vẹn bù đắp được mấy tháng khổ tu. Thể nội thiên đô tử hỏa đã có nhất chỉ thô. Uy lực càng cường đại hơn. Tôn lão, lần này đa tạ. Long Trấn Vũ đối với Tôn Bất Nhị là thật lòng cảm tạ. Nếu không có Tôn lão xuất thủ, hắn căn bản là không có cách yên ổn đào thoát. Cái kia núi lửa phun trào lực lượng chắc trong nháy mắt liền có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. Đây là chính ngươi khí vận, lão phu chính là thích hợp giúp ngươi một cái. Tôn Bất Nhị lắc đầu. Hỏa sát như thế thiên địa sinh ra bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là tại thất thải loan điều trong tộc cũng không thể nắm giữ quá nhiều. Tôn Bất Nhị càng muốn cái này hỏa sát là rơi vào chính mình tiểu thư trong tay. Hỏa linh nhi tiên thiên không đủ. Tuy nói đi qua vạn niên linh nhũ cải tạo đã tiến hóa làm màu cam huyết mạch, nhưng là vẫn không đủ. Nếu là có thể luyện hóa hỏa sát có lẽ còn có thể tiến hành một lần tiến hóa. Chỉ là Tôn Bất Nhị cũng hiểu biết. Long Trấn Vũ cũng là tu luyện hỏa hệ công pháp. Cái này hỏa sát đối cũng là quan trọng vô cùng. Dù là hắn ra lại nhiều linh tinh, Long Trấn Vũ cũng không thể đem cái này hỏa sát chuyển nhượng. Long Trấn Vũ nhìn lấy Tôn Bất Nhị khó xử thần sắc không nhịn được lắc đầu. Không biết Tôn lão nguyện ý ra bao nhiêu linh tinh tới mua cái này hỏa sát đâu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tôn Bất Nhị còn cho là mình nghe lầm. Làm sao? Chẳng lẽ Thiên Bảo Các đối cái này hỏa sát không hứng thú? Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Có, tự nhiên có. 5.000, đây là giá thấp nhất. Nếu là Long công tử không hài lòng, ta tư nhân nguyện ý ra lại 1.000. Tôn Bất Nhị kích động nói ra. Tuy nói Tôn Bất Nhị là Thiên Bảo Các phân bộ trưởng quỹ, nhưng là hắn có thể điều động tiền tài cũng là có hạn. Hắn không có khả năng đem Thiên Bảo Các tất cả tiền tài tới mua hỏa sát. Nhưng là hắn tình nguyện vận dụng chính mình tài phú cũng muốn đem cái này hỏa sát mua lại. 5.000 thì 5.000. Lần này nếu không phải Tôn lão tương trợ, đừng nói là hỏa sát vãn bối liền mệnh cũng có thể không gánh nổi. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Khối này đủ để cho vô số người điên cuồng hỏa sát cứ như vậy bị hắn đưa ra ngoài. Long công tử cao thượng, cái này ân tình ta Thiên Bảo Các ghi lại. Tôn Bất Nhị vội vàng đem hỏa sát thu hồi. ta cần một chút hỏa hệ bảo vật, cái này thì làm phiền ngươi Thiên Bảo Các. Long Trấn Vũ cười nói, Long công tử yên tâm, hỏa hệ bảo vật ta Thiên Bảo Các có là. Tôn Bất Nhị cũng là hào sảng, hỏa hệ bảo vật lại chân quý cũng so ra kém trước mắt hỏa sát. Long Trấn Vũ gật gật đầu, hắn muốn cái này hỏa sát cũng vẻn vẹn muốn đem thôn phệ, trở thành thiên đô tử hỏa chất dinh dưỡng thôi, còn đối với hắn huyết mạch lại là không có có tác dụng gì. Đổi khác hỏa hệ bảo vật hiệu quả cũng giống như vậy. Nhưng là cái này hỏa sát đối với hỏa linh nhi tới nói cũng rất quan trọng. Nàng huyết mạch thậm chí có khả năng lại một lần nữa tiến hóa. Vì cái này hỏa sát Thiên Bảo Các đã là mưu đồ khá lâu. Chỉ là lại bị Chu Trường Xuân lừa qua, mất đi tiên cơ, chỉ là cũng chính bởi vì Thiên Bảo Các cường giả toàn lực ngăn cản, đem chạy đến thiên nhân cảnh cường giả ngăn tại ngoài trăm dặm, Long Trấn Vũ bọn họ mới có thể lấy tới hỏa sát. Nếu không cái này hỏa sát hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Quả nhiên, hai ngày sau đó trời bảo các bên trong lại một lần nữa chấn động, uy thế càng tăng lên trước đó, ngọn lửa màu vàng phảng phất muốn đem bầu trời đều thiêu đốt. Bàn ngồi ở trong sân tu luyện Long Trấn Vũ cũng là cười nhạt một tiếng. Hỏa Linh Nhi thành công, Thất Thải Loan điều huyết mạch đã là tiến hóa làm hoàng sắc. Thiếu gia, cái này hỏa sát nhưng là ngươi. Thu Diệp quệt mồm, hiển nhiên rất không cao hứng. Long Trấn Vũ cười khổ lắc đầu, hỏa sát đối thiếu gia ta cũng không phải là vật cần có. Mà lại Thiên Bảo Các cũng dùng đại lượng hỏa hệ bảo vật cùng linh tinh làm đền bù tổn thất. Thiếu gia vẫn là kiếm lời. Thật, Thu Diệp nháy mắt mấy cái. Nàng vẫn cho rằng thiếu gia là thiệt thòi lớn. Thật, thiếu gia cũng không cần thiết lừa gạt Thu Diệp. Long Trấn Vũ vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, chỉ cần thiếu gia không có ăn thiệt thòi liền tốt. Thu Diệp ngon ngọt cười. Hỏa Linh Nhi huyết mạch tiến hóa thành công về sau lập tức liền đến tìm Long Trấn Vũ. Cho dù đối với Long Trấn Vũ hai tay để trần bàn ngồi ở trong sân hành vi vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận, nhưng là nàng cũng hiểu biết đây là Long Trấn Vũ tu luyện công pháp cho phép. Cũng thì không nói thêm gì. Huyết mạch tiến hóa thành công về sau Hỏa Linh Nhi là càng phát ra chói lọi. Vốn chính là một cái mỹ nhân, bây giờ càng là đẹp kinh tâm động phách. Chúc mừng, huyết mạch lại một lần nữa tiến hóa. Long Trấn Vũ nhìn lấy Hỏa Linh Nhi gật gật đầu. Cái này nhờ có Long công tử nguyện ý đem cái kia hỏa sát chuyển nhượng. Linh Nhi lại là thiếu ngươi một cái ân tình. Hỏa Linh Nhi cười nhạt một tiếng. Chưa nói tới cái gì ân tình. Thiên Bảo Các cũng không có để cho ta ăn thiệt thòi. Đại lượng hỏa hệ bảo vật giá trị đã vượt qua hỏa sát. Long Trấn Vũ lắc đầu. Ngay cả như vậy, Long công tử vẫn là đối Linh Nhi có ân. Hỏa Linh Nhi giống như nhận định chuyện này, Long Trấn Vũ cũng là không có cách nào. Đã Hỏa Linh Nhi nguyện ý nghĩ như vậy, lời nói liền để nàng nghĩ như vậy đi. Long công tử chuẩn bị rời đi. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy đã thu thập xong hành lý Thu Diệp biến sắc. Hỏa sát sự tình đã kết, tại hạ cũng là thời điểm rời đi. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Không được, ngươi không thể rời đi. Hỏa Linh Nhi bất chợt tới kích động nói ra. Làm sao? Long Trấn Vũ cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hỏa Linh Nhi sẽ phản ứng to lớn như thế. Bởi vì Thiên Vũ Điện đã để mắt tới ngươi. Một khi ngươi sau khi rời khỏi đây quả đem tưởng tượng không nổi. Hỏa Linh Nhi phản ứng cũng không chậm, rất nhanh liền nói ra một cái lý do. Chỉ là Thiên Vũ Điện để mắt tới Long Trấn Vũ cũng là một sự thật. Chính là Long Trấn Vũ mấy ngày nay một mực ở tại trời bảo các bên trong. Cho dù là Thiên Vũ Điện cũng không dám trắng trợn xông vào Thiên Bảo Các đòi người. Long Trấn Vũ cũng là nhíu mày. Thiên Vũ Điện thật là một cái phiền toái, chí ít cái kia Phong Lâm cũng không phải là hắn có thể ứng đối. nhưng là muốn hắn một mực lưu tại thiên bảo các bên trong là không thể nào. Trên người hắn bí mật quá nhiều, ở lại đây lâu tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Bên người thời thời khắc khắc có thiên nhân cảnh cường giả đi dạo cảm giác nhưng là không phải quá tốt. Nếu như ngươi muốn đi lời nói, ta để Tôn Thúc giúp ngươi. Hỏa Linh Nhi thở dài, Long Trấn Vũ gật gật đầu, lại phải phiền phức Tôn lão. Không phiền phức, chỉ cần ngươi bình an. Hỏa Linh Nhi gương mặt đỏ bừng, thân hình thoát một cái liền không có bóng dáng. Ước chừng sau nửa nén hương, Tôn Bất Nhị thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nhìn lấy Long Trấn Vũ trong mắt nội tâm cũng là cực kỳ phức tạp. Ngươi thấy ta thi triển cái kia băng sơn ấn đi. Tôn Bất Nhị vừa lên đến liền để Long Trấn Vũ cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Uy lực rất là cường đại. Long Trấn Vũ nghĩ tới cái kia một tòa từ trên trời giáng xuống đại sơn. Đến nay đều có chút tim đập nhanh. Loại lực lượng kia viễn siêu hắn thấy qua bất kỳ vũ kỹ nào. Cái môn này vũ kỹ tên là Đại La Thủ Ấn, là tộc ta bất truyền chi bí, nhưng là tiểu thư yêu cầu ta vô pháp cự tuyệt. Tôn Bất Nhị bất đắc dĩ thở dài, có ý tứ gì? Long Trấn Vũ là càng ngày càng không hiểu. Đây là Đại La Thủ Ấn phía trước ba ấn, đây cũng là ta có thể làm ra đến cực hạn. Thật tốt lĩnh hội, đối ngươi có lợi thật lớn. Tôn Bất Nhị lưu lại một bản bí tịch liền rời đi. Bánh từ trên trời rớt xuống sự việc Long Trấn Vũ cho tới bây giờ cũng không tin. Chẳng qua hiện nay lại sự thật rõ ràng xuất hiện trên người mình. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng a. Đại La Thủ Ấn, huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ, dù là chỉ có phía trước ba ấn giá trị cũng là không thể đo lường. Toàn bộ Thiên Vũ Quốc cũng chưa chắc có thể có một bộ huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ a. Lâm Binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, đây là cửu tự ấn quyết, cũng là tất cả kết ấn cơ sở. Tu luyện Đại La Thủ Ấn nhất định phải đem cái này cửu thức ấn quyết thuộc nằm lòng. Đại La Thủ Ấn phía trước ba ấn phân biệt là Kình Sơn Ấn, Hám Sơn Ấn, Phiên Giang Ấn, quy lực là nhất ấn mạnh hơn nhất ấn. Tu luyện độ khó khăn cũng là nhất ấn thắng qua nhất ấn. Vẻn vẹn thứ ba ấn Phiên Giang Ấn Long Trấn Vũ xem xét thì miệng phun máu tươi. Tu vi không đến cho dù là quan sát cũng làm không được. Rất khó tưởng tượng về sau mấy cái ấn hội khủng bố cỡ nào lực lượng. Tiểu thư, đây là tội gì? Tộc ta bí mật nếu là truyền cho người khác với hắn mà nói chỉ có thể là đại họa. Tôn Bất Nhị thở, dài lắc đầu. Tôn Thúc, ta chỉ hy vọng hắn có thể bình an. Trong tộc ta sẽ bãi bình. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy toàn lực lĩnh hội Hám Sơn Ấn Long Trấn Vũ trên mặt, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Tôn Thúc ngươi nhất định muốn giúp ta. Ta không hy vọng nhìn thấy hắn xảy ra chuyện. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Tôn Bất Nhị, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Tôn Bất Nhị gật gật đầu. Tiểu thư yên tâm, ta liền xem như liều mạng cũng sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Cảm ơn Tôn Thúc. Chuyện này kết về sau ta liền sẽ về đến trong tộc. Hỏa Linh Nhi nói ra. Tiểu thư, Tôn Bất Nhị sững sờ. Hỏa Linh Nhi chính là bởi vì không thích trong tộc không khí mới sẽ rời đi. Tại Thiên Vũ Quốc cái này rừng sâu núi thảm an cư xuống tới. Giờ phút này nàng thế mà là chủ động yêu cầu về đến trong tộc. Tôn Bất Nhị biết đây hết thảy lại là cùng Long Trấn Vũ có quan hệ. Long Trấn Vũ ngươi có tài đức gì đạt được tiểu thư lọt mắt xanh? Nếu là ngươi cô phụ tại tiểu thư, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Bất Nhị trong lòng âm thầm quát. Tống quân thiên lý, trung tu nhất biệt, Long công tử đi đường cẩn thận. Tại Gia Lan thành bên ngoài, Hỏa Linh Nhi trên mặt cười cười nhìn lấy Long Trấn Vũ cùng Thu Diệp đi xa. Tôn Thúc, tiếp xuống thì nhờ ngươi. Hỏa Linh Nhi quay đầu lại, hai hàng thanh lệ cũng nhịn không được nữa. Giống, Tôn Bất Nhị tựa như cũng là cảm nhận được tiểu thư trong lòng khổ sở. hét lớn một tiếng hóa thành một đạo ánh vàng trực tiếp cản trên đường. Gia Lan Thành chi bên trong lao ra cường giả nhất thời, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.